Chương 684, không phải vậy để cho người xong đời. Nếu như nói Đông Thiên thần tộc một mực thấy ngứa mắt Tây Thiên thần tộc, đó là thói quen mà thôi. Về phần Hằng Nga mà nói, đó chính là làm một cái ẩn tàng thuộc tính nữ nhân. Xưa nay tâm cao khí ngạo nàng, nơi nào sẽ đem Tây Thiên đám kia con lừa ai cho cờ để ở trong mắt. Cho nên, mang theo Ngọc Đế đưa cho nàng mấy thứ bảo bối, chạy tới, không nói hai lời liền cho Tạ Vân Phi ba kích liên tục. Nếu là đổi lại người bình thường sợ sớm đã chết không thể chết lại. Nương môn này hung tàn a so cái kia nhị lang thần bảo bảo còn muốn hung tàn. Dương bảo bảo đồng hài mặc dù lần thứ nhất lúc gặp mặt, đối với Tôn Ngộ Không cùng Tạ Vân Phi không vừa mắt, đó cũng là tư thái quả nhiên cao cao. Nói đến thảo phạt, vậy thì có thảo phạt tư thái, tiên lễ hậu binh, không được, chúng ta lại mở đánh, mà lại rất là chú ý văn minh phong phạm. Ai, hiện tại nhớ tới. Lần trước chính mình hay là quá mức chính nghĩa, kỳ thật liền nên thừa dịp đứng không, để Dương bảo bảo đồng hại không đi, rất lâu không cùng nàng chiến đấu qua, hay là rất tưởng niệm nàng. Nếu cái này Hằng Nga tiện nhân hành vi như vậy bẩn thỉu, vậy cũng đừng trách La Ho Tư làm 15. Ngươi muốn làm gì? Hằng Nga gặp Tạ Vân Phi cười đặc biệt ngân kiếm, tựa hồ dự liệu được cái gì, nàng hoảng sợ kêu to lên, ngươi đừng tới đây lại tới. Ta liền dùng tên bắn ngươi cho rằng bắn chết ta sao? Tạ Vân Phi khinh thường nói, ngươi cái kia tam bản phủ lựa chọn thời cơ đều rất không tệ, đổi lại mặt khác bất luận cái gì đại thần, sợ đều muốn bị ngươi cái này ba quyền làm cho chết. Đáng tiếc a. Tạ Vân Phi sau khi nói đến đây, cố ý không có lên tiếng, mà Hằng Nga cũng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, phải biết hắn đã từng trượng phu hậu nghệ, dùng xạ nhật thần cung có thể đem chi nở cái mặt trời cho bắn rơi. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Hằng Nga đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái này Kim Thiền Tử đã mạnh đến loại cảnh giới này, người không phải người, ngươi là quái vật như ngươi loại này phàm nhân, tại sao có thể kháng cự xạ nhật thần cung uy lực? Thật sự là hài tử đáng thương, có lẽ là bị kích thích quá sâu, Hằng Nga đồng hài từ đầu đến cuối, đều không có ý thức được, vì sao cái này phàm nhân rô nở dê như con lư ai cho cờ. Lại có thể chống cự thượng cổ đại thần tất sát nhất kích, cái này mẹ nó hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, đáng chết phải chết, tốt à, coi như không chết, tốt xấu trọng thương có phải không? Vì sao tên hỗn đản này một chút sự tình đều không có a? Cái này còn có để cho người sống hay không? Đại nao một mảnh sốc xếp, Hằng Nga đã lâm vào nóng nảy cuồng trạng thái, thậm chí đều không muốn đi bán tên, mà là nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, phản phúc hỏi. Nói a, vì cái gì người cái này con lư a cho cờ không có chuyện gì câm miệng cho ta? Đã sớm kìm nén không được chứ, manh manh nâng lên một cước, liền đem Hằng Nga đá bay ra ngoài. Hằng Nga làm sao đều không có nghĩ đến chứ manh manh vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, bất ngờ không đề phòng, ngã nhào một cái, sau đó lập tức đứng lên, tức hồn hển quát, chứ manh manh ngươi cũng dám đánh ta? Chứ manh manh lúc này quả nhiên là duyên dáng yêu kiều, không giống bình thường. Cùng trước kia buồn ngủ dáng vẻ, một trời một vực, giờ phút này anh tư bừng bừng phân chấn, càng làm cho Tạ Vân Phi không nhịn được suy nghĩ nhiều nhìn vài lần, thật sự là xanh thảm thiếu nữ, khiến cho người tâm động a. Đánh ngươi chứ manh manh chừng Hằng Nga một chút, nói, ngươi có mặt đến tìm ta gây phiền phức, ta đánh ngươi đã coi là tốt thế mà lần này tới, liền muốn thống hạ sát thủ ta giết ngươi cái gọi là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt chứ manh manh càng nói càng kích động, về sau. Triệt để cuồng hóa, liền muốn một đinh ba dưa chết cái này tiện nữ nhân. Nhưng là, rất nhanh liền bị Nộ Không Ngao Ngọc các nàng cản lại. Chư manh manh nổi giận, hét lớn, vì sao cản ta? Nộ Không vô vỗ chư manh manh đầu, cười mắng, đồ ngô cờ, giết nàng chẳng phải là lợi cho nàng quá rồi? Liền để con lư ai cho cờ hảo hảo sửa trị nàng tốt, dù sao sư phụ đối phó nữ nhân, so với chúng ta càng sở trường. Ngươi suy nghĩ một chút nhị lang thần. Nàng là cái gì hạ chẳng? Chư manh manh nghe chút lời này, lại nhìn sư phụ, Tạ Vân Phi chỗ nào nghe không được Ngộ Không lời này, thế nhưng là lời này làm sao nghe được như thế khó chịu a? Cái gì ta am hiểu hơn sửa trị làm bản thần tăng cùng công cụ một dạng bất quá, Hằng Nga nương môn này thật đúng là tìm đánh bản thần tăng không có đi gây sự với nàng, thế mà còn dám vượt lên trước. Bất quá, đối mặt manh manh cái kia có thể hòa tan ánh mắt của mình, Tạ Vân Phi đành phải đánh cược nói. Manh manh tin tưởng ta có thể mối thù của ngươi, chính là vì sư thủ nhìn vi sư hảo hảo giáo huấn nàng. Chư manh manh nghe nói như thế, nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, thì thào nói ra, nàng thời điểm xuất hiện, cái kia một thanh xạ nhật cung, ta thật coi là mọi chuyện cần thiết đều kết thúc sư phụ, ta thật không muốn ngươi có bất kỳ sự tình, dù là ta đi chê tờ đừng bảo là Tạ Vân Phi một. Bước đi tới, đưa tay ngăn cản, các ngươi đều là bảo bối đồ đệ của ta sẽ không cho phép các ngươi bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Các đồ đệ nghe nói như thế, tâm tình đều là yên ổn cùng tương hòa. Hàng Nga thừa dịp này thời gian liền muốn bỏ chạy, Tạ Vân Phi đưa lưng về phía Hàng Nga, lạnh giọng nói ra, ta để cho ngươi đi rồi sao? Hàng Nga gặp đi không nổi, cũng không có sợ chút nào, trong mắt của nàng, hòa thượng này còn không dám đem nàng như thế nào. Ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là ngọc đế nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Đến lúc này, Hàng Nga rốt cục chuyển ra chỗ rửa của mình, một bộ cáo mượn oai hùng tư thế. Hiển nhiên đem ngọc đế rời ra ngoài, Hàng Nga cho rằng, Đường Tam Tạng cũng không dám có động tác gì. Nghe được câu này, Tạ Vân Phi từ trong ngực móc ra một bình đồ uống, rầm rầm mở uống. Ở trong quá trình này, một câu không nói. Hàng Nga coi là Tạ Vân Phi sợ, gác ý cười, Đường Tam Tạng, ta lần này tới, là đến đòi ghét ta cái kia khả ái thỏ ngọc. Ngươi nếu là thức thời, nhanh lên đem thỏ ngọc phóng xuất sự tình hôm nay, chúng ta coi như xong, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Nếu không phải vậy ngươi muốn thế nào? Tạ Vân Phi lại từ trong ngực móc ra một bình lớn rượu đỏ, coi như uống nước một dạng, cô đông uống, thế nhưng là chỉ có hỉ hệ u do hắn ngộ không biết, nhà mình sư phụ, đã lâm vào nổi giận biên giới, chỉ là hắn một mực cường lực không chế. Như thế nào sao? Hằng Nga vung lên ống tay áo, rất có nữ vương giá lâm tư thái, ngữ điệu đông nhiên trở nên nghiêm nghị lại, các ngươi nếu là ngu xuẩn mất khôn đến lúc đó ta bẩm báo Ngọc Đế. Tiện thể đi nói cho Phật tổ ngươi ti tiện sự tình đến lúc đó để cho ngươi không chiếm được chính quả.